One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 698, Apu. Kết thúc cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Yamato hơi kinh ngạc đường, đã dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Vậy ngươi vì cái gì còn cùng nữ nhân kia nói cho ngươi một chút thời gian? Dựa theo vừa rồi Gorosei thuyết pháp, Raihat hiện tại liền có thể đi lĩnh lấy hùng. Chỗ đó có gì cần tiêu hao thời gian địa phương? Ngươi quên ta mới vừa nói qua lời nói sao? Raihat cười nói, trọng điểm không phải ở chỗ đem Kuma muốn đi qua, mà là ở đem hắn muốn đi qua về sau việc cần phải làm. Ngươi còn muốn làm cái gì? Yamato nghi ngờ nói, cho một người bạn tốt chuẩn bị một cái nho nhỏ kinh hỉ. Raihat nói như vậy, Kuma thân phận vô cùng đặc thù. Hắn ngoại trừ là Shichibukai bên ngoài, vẫn là quân cách mạng cao tầng cán bộ. Bất quá điểm này chính phủ bên kia cũng không biết rõ tình hình chính là. Nếu không cũng sẽ không tâm lớn đến trực tiếp đem Kuma ném cho Raihat. Đã đem Kuma nắm bắt tới tay, cái kia Raihat cũng sẽ không cứ như vậy bắt hắn cho giao ra. Tổng đến làm chút gì? Đúng hay không? Kuma đã bị cải tạo không sai biệt lắm mất đi bản thân ý thức. Raihat không có hướng lão bằng hữu bàn giao muốn giúp Kuma khôi phục bản thân ý thức. Dâu dài cũng không có sách, cho nên các loại Kuma đi vào Raihat bên này thời điểm. Hơn phân nửa cũng vẫn là cái kia Pacifista kế hoạch số 1 thí nghiệm cơ. PX không? Loại tình huống này, Raihat có thể làm sự tình liền có rất nhiều. Kuma dù sao cũng là người cải tạo, với lại ngay cả đại não đều đã bị cải tạo. Trong cơ thể hắn tăng thêm một ít hạn định chỉ lệnh là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Vừa vặn hiện tại Robin đã nửa thoát ly quân cách mạng. Raihat cần một cái có thể giúp hắn xác định nhà cách mạng hình bên cạnh tình huống bằng hữu. Kuma liền rất thích hợp mà. Tại tòa đảo này hơi dừng lại, đem trên đảo đặc sắc mỹ thực toàn bộ đều thưởng thức một lần về sau. Raihat mang theo Yamato rời đi hòn đảo này. Mục đích là mới hải quân bản bộ. Cũ xưng dê một căn cứ. Hiện xưng là mới Marineford địa phương. Raihat cùng dâu dài ước định cẩn thận ở chỗ này giao dịch Kuma. Raihat bên này thảnh thơi tự tại đi đem Kuma cầm tới tay thời điểm. Thế giới mới khác một vùng biển. Thú vị cố sự nhưng cũng đang tại lặng yên trình diễn. Địa điểm là nào đó một hòn đảo bên bờ biển. Trên bầu trời con ngươi công vạn dặm ánh nắng vừa vạn. Ấm áp gió biển thổi đến biển sóng có chút dập dờn. Một bộ tuế nguyệt tĩnh hảo bộ dáng. Nhưng là lúc này nơi đây người cũng sẽ không có mảy may cảm giác như vậy. Hawkins, ngươi cái tên này là có ý gì? Có thật dài hai đầu cánh tay. Giữ lại một đầu đại bím tóc, tay dài tộc tộc nhân. Scratchman Apu trầm giọng nói, là muốn cùng lão tử khai chiến sao? Apu phía sau là dưới trướng hắn hải tặc nhóm. Lúc này toàn bộ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem ngăn tại trước mặt bọn họ đám gia hỏa. Từ Hawkins chỉ huy hải tặc nhóm, lúc này xuất hiện ở Apu đám người trước mặt. Hawkins bình tĩnh nói, ta cũng không phải là đại biểu cho ta tự mình tới đến trước mặt của ngươi. Raw of the Sea, là Scratchman Apu tên hiệu. Bắt nguồn từ hắn nắm giữ trái ác quỷ năng lực. Cái gì? Apu nhướng mày. Ngươi cái tên này là có ý gì? Ngay tại trước đây không lâu, ngươi cự tuyệt giáo phụ đại nhân mời chào đúng không? Hawkins nói, hoàn toàn không có tiết lộ mình kỳ thật cũng cự tuyệt ý tứ. À, thì ra là thế. Apu trên mặt trong nháy mắt mang tới trêu tức tiếu dung. Cho nên tên kia cũng hướng ngươi đưa tay đúng hay không? Nhưng là cùng lão tử khác biệt. Ngươi cái tên này lựa chọn tiếp nhận đúng không? Ngươi trở thành Ulysses gia tộc chó. Cho nên hiện tại mới có thể vì chủ nhân của ngươi đi vào trước mặt lão tử sủa inh ỏi. Thật sự là thô bỉ thuyết pháp. Hawkins mặt không đổi sắc. Bình tĩnh nói. Bất quá đại khái ý tư cũng xác thực như thế chính là. A bá bá bá bá. Thật thú vị. Apu không khách khí chút nào cười nhạo nói. Giống ngươi dạng này ra hỏa. Thế mà lại tại mới vừa tiến vào thế giới mới thời điểm. liền lựa chọn hướng người khác đầu hàng. A. A bá bá, ngươi cái tên này căn bản cũng không biết cái gì gọi là cốt khí cùng mặt mũi sao. Nguyên tắc bên trong cái thứ nhất hướng băng hải tặc bách thú đầu hàng. Trở thành Kaido nội ứng ám toán kít bọn người quân cờ tên khốn kiếp đường hoàng như thế lên tiếng. Không có chân chính cùng giáo phụ đại nhân gặp qua mặt, ngươi tự nhiên không cách nào minh bạch vị đại nhân kia vĩ đại. Hawkins không thèm để ý chút nào. Y nguyên duy trì hắn bài poker mà đồng dạng khối băng mặt. Ngữ khí không có một chút xíu gợn sóng. Tất cả mưu toan đối địch với hắn chuẩn bị đều nhất định sẽ chỉ là phí công. Cho dù là không, nhìn thấy tương lai kẻ ngu cũng nên ý thức được. Tất cả cùng hắn đối lập cũng chỉ là đang tự tìm đường chết. A bá bá bá, lão tử nói ngươi là Ulysses gia tộc chó. Thật đúng là một chút cũng không có oan uổng ngươi. Apu ha ha cười to. Raihat gia hỏa kia hiện tại cũng không ở nơi này đi. Đầu lưỡi của ngươi dù cho lại thế nào linh hoạt cũng liếm không đến chân của hắn a. Còn nói là, trong đầu của ngươi đã một mực nhớ kỹ hắn dày hương vị. Cho tới cách không đều có thể dư vị. Thật sự là làm người bất đắc dĩ. Hawkins nâng tay phải lên, chậm rãi đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Đã ngôn ngữ không cách nào làm cho ngươi nhận rõ hiện thực lời nói, vậy chỉ có thể thông qua càng trực tiếp một điểm thủ đoạn. A, ngươi mới phát hiện a? Sớm chút dạng này không phải càng tốt sao? Nói như vậy lấy, Apu tuét ra trong miệng rộng mặt, răng đã trở nên rất kỳ lạ. Hàm răng của hắn trở nên giống như là khối lập phương mà đồng dạng. Ở giữa khoảng cách lấy còn có màu đen khối vuông nhỏ. Thoạt nhìn tựa như là đàn dương cầm phím đàn. Năng lực của hắn có thể đem thân thể từng cái bộ phận đều hóa thành nhạc khí. Sau đó thông qua diễn tấu chế tạo sóng âm, thực hiện đối với địch nhân sát thương. Liền để lão tử đến xem đi. Trở thành Raihat chó về sau, ngươi cái tên này là mạnh lên vẫn là trở nên yếu đi. Ngươi lại hiểu lầm một sự kiện. Raw of the Sea, Hawkins rốt cục lộ ra tiếu dung. Mà lại là rất trêu tức tàn nhẫn cười lạnh, ta đích thật là địch nhân của ngươi. Nhưng là địch nhân của ngươi lại cũng không chỉ là ta. Cái gì? Apu sững sờ. Thế mà để lão tử tới làm loại chuyện này. Raihat tên hỗn đản kia thật đúng là sẽ sai xử người. Nương theo lấy thanh âm như vậy, một đạo bóng người cao lớn từ nơi không xa cất bước đi tới. Cái này, Apu nhìn thấy người này trong nháy mắt con ngươi liền là co rụt lại. Thousand Arm Cracker, cao lớn dáng người, mặt mũi tràn đầy chòm râu dài, tấm chắn tăng lớn kiện. Đây không phải Salus gia tộc Star Cracker thì là ai? Cái này nam nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Làm phiền ngài, Cracker đại nhân. Hawkins biểu hiện rất khiêm nhường. Cracker nhưng căn bản cũng không nhìn hắn cái nào. Chỉ là tùy ý nhìn về phía Apu. Liền là ngươi đi. Chuẩn bị kỹ càng di ngôn sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Apu sắc mặt âm trầm như nước. Trời có mắt rồi. Hắn nhưng hoàn toàn không có dự liệu được dạng này phát triển. Thuận tiện nhấc lên. Raw of the Sea. Ngươi chạy trốn tỷ lệ là 0%. Cho nên, cuối cùng hỏi một câu, Hawkins ánh mắt lãnh đạm. Quyết định của ngươi đâu? Ta, Apu cảm giác yết hầu hơi khô chát chát. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.